Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 272, Dã Lộ. Ai là Dã Lộ? Xin lỗi, là ta không ra. Tới, hai vị mời đến. Hạ Kiệt trở ra, trực tiếp thông chi đến. Chư vị, yến hội hiện tại bắt đầu. Mời mọi người thỏa thích vui chơi a. Âu, theo Hạ Kiệt thoại âm rơi xuống, Nam đảo đặc hữu bể bơi giả yến chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời, lửa nóng bầu không khí để Diệp Huyền đều có chút muốn cầm rượu đi tới lấy chồng đụng nhau rung động. Tới, ta tới cấp cho Diệp tiên sinh giới thiệu một chút. Hạ Kiệt đem Diệp Huyền dẫn tới trong đại sảnh, mà ở chỗ này, có một giữ lại đỏ đậm tóc ngắn thanh niên đang ngồi ở trên ghế salon. Trong tay hắn dẫn theo chén rượu, giữa chân mày lộ ra kiệt ngạo cùng tự tin. Lúc này thấy Diệp Huyền cùng Hạ Kiệt tiến đến, thanh niên liền vội vàng đứng lên hướng hai người đi tới. Người chính là Hạ quán chủ nói Diệp tiên sinh a, ta gọi Xích Kiêu, đài đảo người. Ồ, người tốt. Đối phương cho Diệp Huyền ấn tượng đầu tiên, nói như thế nào đây, không phải tốt, chính là cảm thấy người này có chút quá kiêu ngạo. Vị này chính là, thấy Diệp Huyền không có nhận ra mình, ngược lại hỏi Hạ Kiệt mình là người nào. Điều này làm cho Xích Kiêu có chút khó chịu. Ngươi không biết ta sao? Ngạch, Diệp Huyền, ngươi là minh tinh sao? Không có ý tứ a, ta không phải xem tivi, cũng không truy tinh. Ngươi, ở cái này cái thế giới, minh tinh còn có một loại, đó chính là huấn luyện gia. Còn như những thứ khác tiết mục tivi, e rằng tại người bình thường xem ra, diễn viên minh tinh điện ảnh là rất cao lớn ở trên tồn tại. Có ở Xích Kiêu cường đại như vậy huấn luyện ra trong mắt, hay là minh tinh, cũng chính là một ít con hát mà thôi. Nếu như hắn nguyện ý, nửa phút có thể cho đang hot minh tinh cho hắn quỷ liếm. Ồ, không phải minh tinh a. Diệp Huyền không phải cố ý nói như vậy, hắn chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Đó chính là huấn luyện gia lạc tương đương. Đài đảo tới, được rồi, ngươi mới nói mình ngươi tên gì? Xích Kiêu nhìn Diệp Huyền, bên trong tức giận trong lòng trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Hắn là đài đảo Xích gia đại thiếu gia, Hoa Quốc Tứ Thiên Vương một trong Xích Tung liệt trưởng tử. Từ nhỏ đã nhận lấy ưu tú nhất giáo dục cùng đào tạo. Vô luận là Pokemon tài nguyên, vẫn là Pokemon bồi dưỡng tài nguyên, đều là đứng đầu nhất. Hơn nữa Xích Kiêu tự thân thiên phú không thấp, cho nên tuổi còn trẻ liền có thực lực không tầm thường. Bây giờ mới chỉ có 25 tuổi, Xích Kiêu đã tại chức nghiệp định vị có lục đoạn đánh giá, là một vị tinh anh trung kỳ thiên tài huấn luyện ra. Cho nên Xích Kiêu đâu chịu nổi Diệp Huyền loại này khí. Giống như hắn đời này, vô luận đi tới cái gì địa phương, không từ mà biệt, chỉ là báo ra tên của mình, là có thể chịu đến tôn trọng. Đúng vậy, không có sai, chính là tôn trọng. Bởi vì Xích Kiêu phụ thân Xích Tông Ngọc Liệt là một vị vĩ đại huấn luyện gia, một cái dân tộc anh hùng, cho dù là cùng với Bất Hòa, đã từng tranh phong tương đối Hạ Kiệt đều từ trong đáy lòng bội phục hắn. Dù sao Bất Hòa chỉ là bởi vì lẫn nhau đều là hỏa hệ huấn luyện gia, là đối thủ, nhưng ở nhân phẩm cùng nhân cách bên trên, Hạ Kiệt nhưng xưa nay không từng chán ghét quá Xích Tông Ngọc Liệt. Cũng là bởi vì này, làm Xích Tông Ngọc Liệt nhi tử Xích Kiêu đi tới Nam đảo thời điểm, làm đã từng đối thủ con, Hạ Kiệt tự nhiên cũng là hoan nghênh. Thật không nghĩ đến chính là, Hạ Kiệt tính cách dường như cùng Xích Tông Ngọc Liệt hoàn toàn không có có tương tự chính là địa phương, ngược lại có chút giống mẫu thân hắn, cái kia có chút điêu ngoa đài đảo quý phụ. Nói lên cái này, Hạ Kiệt cũng cố gắng tiếc hận chính mình vị kia địch thủ cũ. hắn vì quốc gia dân tộc, cưới chính mình không thích nữ nhân, sau đó dựa vào chính trị hôn nhân, mới chỉ có trấn thủ trụ Hoa quốc Đông Nam Hải vực. Một người có thể vì quốc gia làm được phân thượng này, nói thật, cũng là không có người nào. Nghe nói trước ngươi tiếp nhận rồi Tần tiến sĩ ủy thác, đi điều tra cự đại hóa phòng thí nghiệm hạ lạc, sau đó đem phá hủy. Đối với là có chuyện này, Diệp Huyền nói, làm sao, ngươi cũng tiếp nhận rồi Tần tiến sĩ ủy thác. Hanh, một nói đến chỗ này, Xích Kiêu chính là đầy bụng tử hỏa. Từ nghe nói cái ủy thác này có cực kỳ nhiều trẻ tuổi huấn luyện ra tiếp thu phía sau, Xích Kiêu liền muốn nhanh người một bước, biểu hiện chính mình so với người khác càng mạnh, có thể tân tân khổ khổ tìm hơn nửa tháng, kết quả lại bị một cái không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử cho đột nhiên hoàn thành. Điều này làm cho Xích Kiêu khó chịu tới cực điểm, chỉ là hắn không ngờ tới chính là chính mình dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải Diệp Huyền. Đây thật là oan gia ngõ hẹp a. Ngươi vận khí không tệ. Ồ, cảm ơn a, Diệp Huyền nói, ta đích xác cố gắng âu. Cái nàng là ý gì? Là đang nói hắn vận khí không tốt, là người Phi Châu sao? Nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh. Đối với Diệp Huyền thực lực rất mạnh nghe đồn, Xích Kiêu cũng là từ Tần tiến sĩ nơi đó nghe được. Vì thế, hắn còn đặc biệt điều tra một cái Diệp Huyền, phát hiện hắn Pokemon cũng chính là như vậy hồi sự. Bất quá chỉ là hy có một ít mà thôi. Diệp Huyền ở quan phương bên trên đăng ký qua Pokemon, chính là Articuno, Latias, Entei những thứ này, thực lực của bọn họ kỳ thực cũng không quá quan tâm cao. Cũng chính là nhị đoạn, tam đoạn như vậy, mà đây cũng là cái này cái thế giới huấn luyện gia dụng tới tính ra địch nhân thực lực duy nhất. Tiêu chuẩn, dù sao bọn họ không phải khu ông, cổ không già như vậy tiền bối, cho nên nhìn không thấy đẳng cấp, cũng vô pháp chứng kiến Pokemon phẩm chất, chỉ có thể đi qua quan phương đánh giá, tiến hành thôi toán, còn như Xích Kiêu đối với Diệp Huyền đánh giá. Cũng chính là một chức nghiệp tứ đoạn, lợi hại chút, chính là một chức nghiệp ngũ đoạn trình độ, không đủ gây sợ. Người hỏi không phải có Saki Lai đánh cuộc sự kiện. Được rồi, việc này Xích Kiêu cũng là nghe nói qua, nhưng vấn đề là, vậy thì thế nào? Diệp Huyền cùng Saki Lai đánh cuộc, lại không phải Pokemon quyết đấu, đổ thuật so với Saki Lai lợi hại. Không có nghĩa là Diệp Huyền Pokemon cũng so với Saki Lai mạnh mẽ. Nếu như thắng cuộc liền so với Phương Cường, cái gì đều muốn Pokemon quyết đấu cần gì phải. Cho nên Xích Kiêu cho rằng Diệp Huyền có thể thắng, chính là gặp vận may. Nếu như hắn cũng có vận khí này gặp phải Saki Lai xuất thủ xa hoa như vậy nhân dân cờ bạc, cái kia Amon quần đảo hắn cũng có thể thắng tới tay. Người này, cảm giác có điểm xỏa bức a, Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Cảm giác mình có thể đại thể đoán được Xích Kiêu tính cách cùng chỉ số X. Tiền căn hậu quả, hắn cũng có thể thôi toán cái 8-9 phần 10. Vậy nếu không, Diệp Huyền hỏi, Pokemon quyết đấu, tốt, Xích Kiêu sẽ chờ cái này, dù cho Diệp Huyền không nói. Hắn cũng sẽ chủ động đưa ra muốn cùng Diệp Huyền tiến hành Pokemon quyết đấu. Có điều kiện gì tùy ngươi mở. Bản thiếu gia muốn cho ngươi biết một chút về Dã Lộ, chính là Dã Lộ. Sách, một bên Hạ Kiệt Bản cũng bởi vì bị Xích Kiêu giọng khách át giọng chủ, có chút bất mãn, lúc này nghe Xích Kiêu nói như thế, càng là sắc mặt âm trầm. Dã Lộ, cái này có thể mở bản đồ pháo. Thật không nghĩ tới Xích Kiêu trong miệng Dã Lộ, không phải cũng chỉ có Diệp Huyền cái này một cái. Hoặc có lẽ là rất nhiều Hoa quốc ưu tú huấn luyện ra đều là Dã Lộ xuất thân. Bất quá khi trước mặt người khác nói như vậy, Diệp Huyền đối với người trước mắt này ấn tượng kém hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.